Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, sau lưng độc thủ. Chương 141, sau lưng độc thủ đan dược vào miệng là tan. Triệu Phất, Y Ách Thanh hỏi, ngươi cho ta, ăn cái gì? Giang Nguyệt Bạch quơ quơ dược bình. Kẻ thù cho ta cửu hoa ngọc lộ hoàn, ta sợ có độc không dám ăn, vừa lúc lấy ngài thử xem, ngươi. Triệu Phất Y tức muốn hộc máu, hơi quằn quại, toàn thân đau nhức tác động nội thương, tức khắc huyết khí dâng lên, nghiêng đầu phun ra một búng máu, phun xong lúc sau. Triệu Phất Y cảm giác thân thể một nhẹ, sụi lơ vô lực, tứ chi dần dần khôi phục sức lực. Ngoại thương cũng ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ khép lại, nàng hai tròng mắt hơi mờ. Kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt Bạch mày khơi màu. Xem ra không có độc, ta về sau cũng có thể yên tâm ăn. Ta nơi này còn có bình khôi phục thần thức tỉnh thần đan cùng chữa trị thần hồn bị thương bích ba. Thanh hồn đan, ngài muốn hay không cũng giúp ta thử xem độc. Triệu Phất Y cắn chặt hàm răng, ý đồ đột phá đan điền giam cầm, thần thức thoáng vừa động, toàn bộ thần hồn truyền đến xé rách đau nhức, kêu nàng đầu váng mắt hoa, sụi lơ ở trên vách núi đá, nhưng nàng như cũ ngạnh chống nắm chặt nắm tay. Không muốn đi lấy Giang Nguyệt Bạch đưa tới nàng trước mặt dược bình, Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Hành đi, không cần tính. Triệu Phất Y quay đầu đi, cửu hoa ngọc lộ hoàn dược lực còn tại có tác dụng. Nàng hạp khởi hai mắt, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ, Giang Nguyệt Bạch trong mắt tả hữu chuyển động. Đĩnh đạc hướng Triệu Phất Y bên người một tòa, hoạt động mông dựa gần nàng, kêu Triệu Phất Y mày càng nhăn càng sâu, Giang Nguyệt Bạch nuốt vào một cái tích cốc đan. Lại lấy ra linh tửu tới uống, bên ngoài có Tam Nguyên giáo điều tra đội. Ta ở chỗ này trốn trốn ngài không ngại đi, để ý cũng vô dụng, ngài hiện tại bộ dáng này cũng lấy ta không có biện pháp. Triệu Phất Y không hé răng. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục ở nàng bên tai ồn ào, ta phía trước còn buồn bực đâu. Vì cái gì bên này sẽ có nhiều như vậy Tam Nguyên giáo điều tra đội? Còn có phía trước thương viêm chi địa chỗ sâu trong nổ mạnh. Ta nhìn đến thật nhiều độn quang đuổi theo một đảo độn quang hung hăng chùy. Ta đương chùy cái gì đâu? Nguyên lai chùy chính là ngài A. Triệu Phất Y nắm tay giật giật, Giang Nguyệt Bạch gãi đầu. Ta liền tưởng không rõ, ngài không phải rất lợi hại sao? Địa linh giới đệ nhất trận pháp sư, vượt cấp giết người. Lấy một chắn trăm cùng chơi giống nhau, bất quá là tu vi áp chế đến trúc cơ đỉnh, đã bị Tam Nguyên giáo đám kia cặn bã tùy tùy tiện tiện liền truy báo. Ngày kia bày trận bản lĩnh là giả sao? Triệu Phất Y miệng khẽ nhếch hút khí, lại oán hận cắn, phốc tương đương, Giang Nguyệt Bạch không nhịn xuống cười nhạo một tiếng, xin lỗi. Ta đột nhiên nhớ tới Tạ Cảnh Sơn mắng Trác Thanh Phong một câu. Lừa phân viên mặt ngoài quang ha ha ha, Triệu Phất Y đột nhiên đứng dậy. Giang Nguyệt Bạch sau này chợt lóe, ta nhưng không có nói ngài ý tứ. Ta là nhớ tới Trác Thanh Phong, người đừng chính mình hướng chính mình trên người đại nhập, Triệu Phất Y đưa lưng về phía Giang. Nguyệt Bạch, lạnh lùng nói, đem miệng cấp bổn quân nhắm lại. Ta không bế, Triệu Phất Y, trừ phi ngài trả lời ta mấy vấn đề, bằng không ta liền vẫn luôn lải nhải. So Hà Vong Trần còn lải nhải, Triệu Phất Y hít sâu một hơi. Một lần nữa dựa vào trên vách núi đá, như cũ đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch, hỏi, ai đem ngài trùy khụ tương đương ếch tương đương hại thành như vậy? Giang Nguyệt Bạch chảo cái mũi hỏi. Triệu Phất Y ánh mắt u ám, trầm giọng nói, thanh nang tử, thanh nang tử. Giang Nguyệt Bạch một chút từ trên mặt đất bắn lên, không dám tin tưởng mở to hai mắt, đầu oanh một chút nổ tung, nhưng bình tĩnh lại tưởng tượng. Triệu Phất Y áp chế tu vi dược là thanh năng tử cấp. Cũng chỉ có hắn ở dược trung gian lận, mới có thể làm chiến lực cường hãn Triệu Phất Y rơi vào như thế kết cục. Bất quá Triệu Phất Y cũng là thật sự cường, bị hạ dược dưới tình huống, đối mặt một đám người vây công, còn có thể chạy trốn tới nơi đây, nguyên lai không riêng gì Thẩm Hoài Hy có vấn đề. Hắn sư phụ thanh năng tử mới là sau lưng độc thủ. Không xong, sư phụ ta, sau lúc đó, Thiên Diễn Tông doanh địa chủ doanh trung, Lê Cửu Xuyên vì đầu đội khăn vuông râu bạc trắng lão già, thêm một chén trà nhỏ, đã 7 ngày, cũng không biết bọn họ ở bí cảnh như thế nào, thanh năng tử khấu hai hạ cái bàn. Cười nói, Cửu Xuyên chân quân là lo lắng nhà mình đồ đệ, vẫn là lo lắng Phất Y chân quân. Lê Cửu Xuyên cười khẽ, ta lo lắng chính là tứ tượng đại trận có không đúng hạn bố thành. Ta cùng Triệu Phất Y ân oán đã xong, sau này chỉ là đồng môn. Thanh năng tử không cần nhắc lại, thanh năng tử loát dâu. Cho đến ngày nay, lão phu còn nhớ rõ năm đó Minh Hải Thượng, Phất Y nàng kéo bị thương nặng hôn mê ngươi, gian nan chạy trốn bộ dáng. Trên thực tế, nàng nếu thật là vô tình vô nghĩa người, chỉ cần đem ngươi vứt bỏ tại chỗ kêu quỷ triều nuốt đi, liền không người biết hiểu phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không có sau lại nhiều như vậy ân oán, nhưng nàng mạo chính mình cũng sẽ chết nguy hiểm. Đem ngươi cứu ra, liền thuyết minh nàng không phải ác nhân, bất quá là quá coi trọng hư danh thôi. Lần trước, ở Tông Trung, Cửu Xuyên ngươi làm được có chút quá mức, Lê Cửu Xuyên rũ mắt gật đầu. Nhiều năm oán hận chất chứa một sớm bùng nổ, thật là quá mức, ta trung quy cũng là cái phàm nhân. Nói lên năm đó, ta còn vẫn luôn chưa từng trịnh trọng hướng ngài nói lời cảm tạ. Nếu không phải ngài vừa vặn đi ngang qua đã cứu ta hai người, giúp Phất Y ổn định tu vi, giúp ta chữa trị đan điền, liền không có hiện giờ Phất Y chân quân cùng hiện giờ ta. Cửu Xuyên bái tạ thanh năng tử xua tay. Cửu Xuyên chân quân khách khí, y giả tu nhân tâm, há có thể thấy chết mà không cứu, lão phu chỉ là làm nên làm sự. Huống hồ lão phu đến Phất Y chân quân dẫn tiến, trực thuộc ở Thiên Diễn Tông nhiều năm như vậy, chịu Thiên Diễn Tông quan tâm mới có thể dốc lòng nghiên cứu y thuật, còn thu cái có thể truyền ta y bát hảo đồ đệ, đã là chuyện may mắn. Nhắc tới Thẩm Hoài Hy, Lê Cửu Xuyên ngón tay khẽ nhúc nhích, thuận miệng hỏi, gần đây Tam Nguyên giáo tàn sát bừa bãi, ta vẫn luôn lo lắng bí cảnh chung có quỷ tộc dư nghiệt, khủng mượn đoạt xá phương pháp chạy ra bí cảnh, không biết ở y đạo bên trong, nhưng có phân rõ đoạt xá cùng gửi hồn phương pháp. Này, Cửu Xuyên chân quân, truyền tống trận bên kia đã xảy ra chuyện, bên ngoài đột nhiên người tới thông báo, đánh gãy hai người nói chuyện. Lê Cửu Xuyên vẻ mặt nghiêm lại, cùng thanh nang tử cùng nhau đi truyền tống trận, tới rồi trước mặt nhìn đến 18 căn cột đá đều có vết rách. Mấy cái phụ trách mở ra bí cảnh truyền tống trận nguyên anh chân quân đều có bất đồng trình độ bị thương, trong đó Thực Nhật Tông vị kia nguyên anh dựa vào cột đá hà hộc máu hôn mê, còn có hảo chút vũ tộc dị nhân, hẳn là ở truyền tống trong quá trình ra đường rẽ, không phải cánh đứt gãy, đó là tay chân không được đầy đủ, bị thương giả đông đảo, lúc này chính tụ ở bên nhau kêu khóc cầu chung quanh tu sĩ hỗ trợ đưa bọn họ đi chữa bệnh doanh. Lê Cửu Xuyên phân phó chung quanh Thiên Diễn Tông đệ tử, Thương Hỏa chân quân một đầu hỏa sắc tóc rối lôi thôi lếch thếch, ấn thịt mâm múp bụng đi đến trước mặt, đối Lê Cửu Xuyên nói, cũng không biết sao lại thế này, Khiếu Nhật lão gia hỏa kia đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa bạo nguyên anh, thanh năng tử đã qua đi xem xét. Sau một lát đối mọi người nói, Nguyên Anh bị hao tổn yêu cầu lập tức thi cứu, tốc tốc đem người đưa đến lão phu doanh trướng. Thanh Nang Tử cùng Lê Cửu Xuyên gật đầu ý bảo. Trước một bước rời đi, Lê Cửu Xuyên cùng dư lại vài vị Nguyên Anh chân quân cùng nhau xem xét phong. Ấn cột đá bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần đem mặt trên phù văn bổ tề, liền có thể một lần nữa khởi động truyền tống trận. Lúc này đã có tinh thông trận đạo Nguyên Anh chân quân xuống tay chữa trị. Thương Hỏa ở bên nói, không quan trọng, bọn họ đi sắp đặt trận điểm, qua lại như thế nào cũng đến một tháng, đến lúc đó định có thể chữa trị hào. Lê Cửu Xuyên giữa mày thẳng nhầy, luôn có loại dự cảm bất hảo, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có biện pháp tiến vào bí cảnh, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, chữa bệnh doanh chung, kết thúc một ngày bận rộn. Tạ Cảnh Sơn đang theo Thẩm Hoài Hy cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi, Tạ Cảnh Sơn để sát vào Thẩm Hoài Hy nghe nghe. Hoài Hy, ngươi đều xú, một thân mùi máu tươi. Thẩm Hoài Hy không thèm để ý cười cười. Cả ngày cứu trị bị thương tu sĩ, khó tránh khỏi. Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Hỏi, Hoài Hy, kỳ thật ta vẫn luôn rất buồn bực. Ngươi nói ta mấy cái từ nhỏ ở một khối. Khi đó ta cùng Tống Chi Ngang bọn họ tổng đến trong núi phao suối nước nóng. Liền ngươi ngượng ngùng xoắn xít không muốn cởi hết cùng chúng ta xuống nước. Ngươi nên không phải là cái nữ đi. Bằng không ngươi hiện tại cởi hết kêu ta nghiệm nghiệm. Tạ Cảnh Sơn duỗi tay đi xả Thẩm Hoài Hy quần áo. Thẩm Hoài Hy tránh đi cười nói, Cảnh Sơn huynh đừng nháo, bên ngoài còn có người đâu. Ai nha, đều là đàn ông, đừng thẹn thùng sao tương đương. Người tới, có hay không người, cứu cứu ta a thúc, mau tới người a. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Thẩm Hoài Hy kéo hảo vạt áo đi ra ngoài, Tạ Cảnh Sơn theo sát sau đó, nhìn đến mười mấy dị nhân vọt vào chữa bệnh doanh trướng. Nâng mấy cái đầy người là huyết dị nhân, đằng trước cánh giống ma tước giống nhau thiếu nữ chạy đến Thẩm Hoài Hy trước mặt, lôi kéo hắn tay áo cầu xin ngươi, mau cứu cứu ta a thúc, cứu cứu hắn. Ở cái này trong quá trình, thiếu nữ nhanh chóng truyền lại cấp Thẩm Hoài Hy một đạo tin tức. Phất y chạy thoát Thẩm Hoài Hy, con người chấn động, lại lập tức liễm đi thần sắc. Làm người đem bị thương dị nhân phóng tới trên mặt đất, đi thỉnh mặt khác y tu. Người quá nhiều một mình ta lo liệu không hết quá nhiều việc, thấy thế. Tạ Cảnh Sơn cũng tiến lên hỗ trợ. Tấu chương xong, hết chương.